Sủng em đếm nghiện, chương 3, góc truyện audio.com. Ngày thứ hai, Lăng Thiệu cầm hoa tươi đi gặp Lô Nguyệt Nguyệt. Nhìn cô, lại cảm thấy chuyện tặng hoa này có chút ngượng ngùng, nên chậm chạp không tặng cho cô. Trên khuôn mặt tái nhợt cũng hiện ra một tầng màu đỏ khả nghi. Diễn đàn Lê Quý Đôn, Lô Nguyệt Nguyệt thấy Thiệu Lăng không nói chuyện, trong lòng cũng không yên, thỉnh thoảng nhìn bó hoa trên tay anh. Thú vị hỏi, hoa này rất đẹp, tặng cho bạn gái sao? Không phải, là tặng cho em, Lăng Thiệu rầm rì một tiếng. Không nói thêm gì nữa. Trực tiếp đem hoa bỏ vào trong ngực của cô. Tỉnh táo nhìn về phía nơi khác. Sắc mặt hơi hồng, em thích không? Diễn đàn Lê Quý Đôn. Thích, cảm ơn anh. Lô Nguyệt Nguyệt vui vẻ đem bó hoa ôm vào trong ngực. Trong lòng ấm áp, vui vẻ, nhưng trong chốc lát, cô bắt đầu nhảy mũi, nước mắt chảy ra không thôi. Diễn đàn Lê Quý Đôn, em thế nào, Lô Nguyệt Nguyệt thấy không gạt được, mới á một tiếng, lỗ mũi của tôi đối với mùi thơm quá nặng của hoa. Sẽ có chút dị ứng, chỉ có một chút xíu, không có gì đáng ngại, nhưng em trồng hoa ở nhà họ Lăng, Lăng Thiệu mới nói ra một nửa. Lô Nguyệt Nguyệt liền giải thích, đều là hoa thường vi, mùi thơm không nồng, Lăng Thiệu bắt đầu ảo não. Lần đầu tiên anh tặng đồ cho con gái, lại đụng phải tình huống như thế này. Vừa bắt đầu anh nên hỏi rõ ràng mới đúng. Trong lòng Lăng Thiệu khó chịu, lại đem chuyện này đổ hết vào người quản gia. Đều là ý kiến tồi tệ của ông. Ba tê, mồ hôi, ing cái làm gọi là làm ơn mắc oán. Diễn đàn Lê Quý Đôn, nghĩ tới đây, anh muốn đem bó hoa trong tay cô vứt bỏ, nhưng Lô Nguyệt Nguyệt lại ôm thật chặt, trên mặt là nụ cười vui sướng, nói, đây là lần đầu tiên tôi nhận được hoa nha, tôi rất thích, tôi trở về đem nó cắm vào bình hoa, không đụng tới nó là tốt, Thiệu tiên sinh, cảm ơn anh, diễn đàn Lê Quý Đôn, Lăng Thiệu ho nhẹ một tiếng, trên mặt vui vẻ, nhưng vẫn không được tự nhiên nói. Em thích là tốt rồi. Lần sau tôi sẽ tặng thứ khác. Không nên quá lãng phí. Lô Nguyệt Nguyệt lắc đầu một cái. Một bó hoa như vậy, có thể đủ cho cô ăn vài bữa cơm. Ba tê, hoa gì mắc thế? Từ nhỏ đến lớn, Lăng Thiệu rất ít nghe được từ miệng người khác một chữ không này. Nhìn vẻ mặt của cô, dần dần thấy cậu quái. Tiếp theo có chút không vui. Cô không muốn nhận đồ anh tặng. Có phải ghét anh rồi, không muốn làm bạn với anh, nghĩ như vậy, một chút tinh thần anh cũng không có, có chút nản lòng, nản chí. Diễn đàn Lê Quý Đôn, Thiệu tiên sinh, không phải vừa rồi anh rất vui vẻ sao? Lô Nguyệt Nguyệt thấy Thiệu Lăng mất hứng, liền mở miệng hỏi, em gọi tôi là Thiệu tiên sinh, chẳng lẽ quan hệ giữa chúng ta, Lăng Thiệu nói đến đây thì dừng lại, đúng vậy. Quan hệ giữa hai người bọn họ là gì? Cái gì cũng không có. Tại sao mình lại tức giận? Lô Nguyệt Nguyệt ngơ ngác nhìn anh thật lâu. Đột nhiên nghĩ tới điều gì đó. Bởi vì tôi gọi anh là Thiệu tiên sinh. Cho nên anh mới không vui sao? Ừ, chúng ta coi như là bạn đi. Vậy kêu anh là Thiệu Lăng. Có được không? Diễn đàn Lê Quý Đôn. Tốt, buồn bực tích tụ trong lòng anh vơi đi một chút. Không lâu lại bắt đầu rối rắm. Bạn A, đây là người bạn đầu tiên trong cuộc đời của anh. Nhưng anh cảm thấy không đủ. Cái anh muốn không chỉ là một người bạn, mà là một người phụ nữ. Theo như bây giờ phát triển, cô muốn trở thành bạn gái của anh mới đúng chứ? Cách chương.